Lương Thản hộ pháp trong tứ đại hộ pháp đứng bên ngoài viện tức thì nhận lệnh. Hoàng thượng, bên ngoài trúc tiên vực thành ngoại xảy ra đại chiến. Thượng tiên vốn ngủ trúc tiên vực chết rất nhiều. Một lão thái giám đứng bên cạnh Chu Nham cung kính bẩm. Chu Nham lúc này hoàn toàn không có bộ dạng nhích nhác như lúc bị Tần Vũ bắt. Chết rất nhiều. Lẽ nào do một người mặc áo bào đen gây ra? Chu Nham nhíu mày hỏi. Lão thái giám nói hai chấm, không phải. Căn cứ theo cao thủ trên thành lâu quan sát, hắc bào nhân ban đầu một mình khiêu chiến. Sau đó đến. Số lớn thượng tiên che kín cả bầu trời. Số thượng tiên này còn nhiều hơn rất nhiều thượng tiên chúng ta đã đón tiếp. Nhưng đó là thượng tiên bên phe hắc bào nhân đó. Chu Nham trong lòng hiểu ra. Lão thái giám tiếp tục nói hai chấm. Sau đó hắc bào nhân hạ lệnh một tiếng, tức thì thượng tiên của trúc tiên vực chết rất nhiều. Hoàng thượng, người biết không, khi đó có vô số lôi điện đánh xuống a. Cảnh đó khiến cho tướng sĩ trên thành lâu đều bị dọa ngẩn người ra. Hắc bào thượng tiên hiện đang ở đâu? Chu Nham hơi nhíu mày sau đó hỏi. Lão thái giám đáp hai chấm, hắc bào thượng tiên vẫn còn ở tại trúc tiên vực. Theo cao thủ trên thành lâu quan sát, sau đó thủ lĩnh của trúc tiên vực chính là vị chân nhân gì đó xuất hiện, nói chuyện vài câu với hắc bào nhân. Lúc này hắc bào nhân đã tiến vào bên trong trúc tiên vực. U V K W W M. Chu Nham lúc này trầm tư, lão thái giám cũng không dám lên tiếng. Minh Vương triều hủ bại, nhưng đến đời Chu Nham quốc lực tăng cao, binh lực ngày càng lớn mạnh. Đừng nhìn Chu Nham bề ngoài thích nữ sắc, thậm chí còn trọng dụng gian thần, nhưng quốc lực ngày càng tăng cường, binh lực cũng ngày càng mạnh. Khởi giá tới trúc tiên vực, nhất định phải gặp lại chào hỏi vị hắc bào thượng tiên. Hoàng thượng, lão thái giám kinh ngạc. Hoàng thượng, hắc bào nhân là tặc nhân phá hoại tẩm cung, thực lực lại đáng sợ như thế. Hừ, Chu Nhan hừ lạnh một tiếng, một quang lạnh lẽo lướt qua lão thái giám. Trong tâm lão thái giám chợt ớn lạnh, không dám nói tiếp, tức thì lĩnh mệnh. Lão thái giám là thủ lĩnh đạo quân bí mật dưới trướng Chu Nham, thực lực cũng đạt đến tiên thiên đại thành. Nhưng dù là cao thủ như vậy, đứng trước mặt Chu Nham cũng thấy phát run. Chương 164 lập nhi đích thần thông. Tần Vũ các chủ, ta có việc này muốn đề tỉnh ngươi. Ngôn Tử chân nhân đột nhiên nghiêm túc nhìn Tần Vũ nói. Tần Vũ lúc này nghe thấy ngữ khí của Ngôn Tử chân nhân tựa hồ có việc gì rất trọng yếu, liền kìm chế cơn giận nói hai chấm. Không biết Ngôn Tử chân nhân có điều gì muốn đề tỉnh ta? Mời chân nhân cứ nói. Ngôn Tử chân nhân gật đầu nói hai chấm, nghe lời ngươi nói, thân nhân của ngươi là người trong Tần Vương triều. Vậy ta hỏi ngươi, phụ thân ngươi là ai? Tần Vũ, ngươi có quan hệ như thế nào với Hoàng đế Tần Vương triều hiện thời? Ngôn Tử chân nhân không nói thẳng vấn đề mà hỏi ngược lại Tần Vũ. Hoàng đế Tần Vương triều hiện thời là nhị ca ta, vậy ngươi nói phụ thân ta là ai? Tần Vũ trả lời. Ngôn Tử chân nhân cười hai chấm, quả nhiên Thanh Long không ngờ cũng nói chen vào hai chấm. Ngôn Tử, ta biết ngươi muốn nói điều gì. Tần Vũ huynh đệ, chuyện này quả cần phải đề tỉnh huynh đệ, ta lại quên nói ấy chứ. Tần Vũ nhíu mày. Thanh Long cùng Ngôn Tử chân nhân đều nói như thế, rốt cuộc có chuyện lớn gì sao? Thanh Long cung chủ, Ngôn Tử chân nhân, có việc gì mau nói ra, không cần phải úp úp mở mở như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đáng để các vị thận trọng như vậy? Dường như một chuyện rất quan trọng. Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Ngôn Tử chân nhân hỏi hai chấm. Tần Vũ, nếu sau này Tần Vương triều và các vương triều khác tranh đấu, ngươi có phái đại quân tinh thần các giúp đỡ không? Tần Vũ cười hai chấm, đương nhiên, nếu như xuất hiện tình huống nguy cấp, giúp đỡ cũng là chuyện thường tình. Ta không thể đứng nhìn người thân của ta âu sầu lo lắng mà ta lại không chút động lòng. Đừng nói đến tinh thần các, bản thân đã có thực lực như vậy đương nhiên phải giúp đỡ người thân. Hương để tìm chết. Thanh Long cũng nói. Tần Vũ xứng người, nghi hoặc nhìn hai người. Thanh Long liền giải thích hai chấm. Tần Vũ huyên đệ a, để lão ca nói cho huyên đệ rõ. Bạo loạn tinh hải chắc huyên đệ cũng đã nghe nói qua. Các tán tiên trong bạo loạn tinh hải từng hạ một mệnh lệnh. Tiềm Long đại lục là đại lục của phàm nhân. tu chân giả tuyệt đối không được can thiệp vào việc tranh bá giữa các quốc gia phàm nhân. Một khi quốc gia phàm nhân cuối cùng bị tu chân giả thao túng, vậy một khi bị phát hiện, kết cục chắc chắn phải chết. Ngôn Tử chân nhân nghiêm túc nói. Thanh Long gật đầu tiếp hai chấm. Tần Vũ, vì thúc thúc đó của huynh đệ thực lực quả rất mạnh, nhưng mệnh lệnh này của Bảo Loạn Tinh Hải đã có từ vô số năm trước. Đây là quy định do toàn bộ cộng đồng tán tiên đưa ra. Lan thúc của huynh đệ cũng phải thừa nhận quy định này. Tần Vũ ngẩn người. Vậy thượng tiên của các quốc gia hiện tại là sao? Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Ngôn Tử chân nhân cười nói hai chấm. Những kẻ gọi là thượng tiên bất quá chỉ là vài tu chân giả kim đan kỳ mà thôi. Những người này làm sao biết được việc như thế? Huống chi một, hai tu chân giả đối với đại cục thế giới phàm nhân ảnh hưởng không lớn. Thanh Long nói tiếp hai chấm. Tần Vũ, hãy nghe cho rõ. Mệnh lệnh của các tán tiên chính là không hy vọng quốc gia của phàm nhân bị tu chân giả can thiệp thao túng. Ý tứ của bọn họ rất rõ ràng, Tiềm Long Đại Lục là đại lục của phàm nhân, phải do phàm nhân làm chủ. Ý tứ này, huynh đệ chỉ cần không làm sai là được. Tần Vũ tức thì minh bạch. Thì ra là vậy. Nếu ta phái một số ít thủ hạ bảo hộ thân nhân, chỉ có tác dụng bảo tiêu, như vậy có xem phạm quy không? Tần Vũ bất chợt nhìn ra ý nghĩa của mệnh lệnh này. Thanh Long cười nói hai chấm, đương nhiên không tính. Hãy nhớ huynh đệ đừng trắng trợn đi giết chết hoàng đế hoặc giả thống lĩnh đạo quân tu yêu giả giết đại quân phàm nhân. Đừng khống chế đế vương của phàm nhân. Như thế không có chuyện gì. Tần Vũ hoàn toàn hiểu rõ ý đồ thâm bất khả trắc của các tán tiên trong Bảo Loạn Tinh Hải. Các tán tiên muốn Tiềm Long Đại Lục chỉ đơn thuần là đại lục của phàm nhân. Phàm những ai phá vỡ quy định này lập tức sẽ chịu sự trừng phạt của họ. Chân nhân, Hoàng đế Chu Nham của Minh Vương Triều xin cầu kiến một đệ tử từ bên ngoài tiến vào thông báo. Chu Nham, cho hắn vào đây. Ngôn Tử chân nhân cười nói. Tần Vũ cũng quay người nói hai chấm. Ngôn Tử chân nhân, Thanh Long cung chủ, ta đi trước. Đã xong chuyện, không quay về còn ở đây làm gì? Tham kiến chân nhân. Chu Nham vừa tiến vào chợt nhìn thấy Tần Vũ, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh hãi không tin. Ngươi là Hắc Bào. Tần Vũ nhìn Chu Nham thản nhiên nói hai chấm, không sai, ta chính là Hắc Bào Nhân đó. Hắc Bào Nhân bắt ngươi hỏi Đông Phương Dụ ở đâu. Chu Nham dường như rất kinh hãi vì gặp Tần Vũ. Sau đó hít một hơi thật sâu áp chế sự sợ hãi. Cung kính nói hai chấm, tại hạ Chu Nham, hoàng đế của Minh Vương Triều. Không biết tiền bối là ta. Tần Vũ chợt cười cười, Tần chính là nhị ca của ta. Thanh âm của Tần Vũ còn vang vọng, người đã biến mất. Tần chính, nhị ca. Hai mắt của Chu Nham trợn tròn, sắc mặt kinh ngạc. Sự kinh ngạc này tuy nhiên có một nửa là giả vờ, nhưng một nửa kia lại là thật. Chu Nham thật không thể ngờ Hắc Bào Nhân lại là huynh đệ của Hoàng đế Tần Vương Triều. Trong sát na Chu Nham bừng tỉnh, nhìn quanh hỏi hai chấm, người đâu? Vũ Vương Phủ. Sáng sớm Lập Nhi đang cẩn thận tưới hoa, trên khóe môi nở nụ cười tươi tắn. Lập Nhi, mới sáng sớm đã dậy tưới hoa, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa? Tần Vũ đi thẳng đến nằm thoải mái lên một chiếc võng làm bằng mây chợp mắt chút, sau đó lại lồm cồm bò dậy. Lập Nhi vẫn cười cảm thán nói hai chấm, hoa trên Tiềm Long Đại Lục có rất nhiều loại đặc biệt, những nơi khác đều không có. Huống chi không khí buổi sáng rất tốt. Thật ra nơi phàm nhân cư trú cũng rất tuyệt. Vậy ở lại đây luôn với ta, dầu sao ta cũng không đuổi muội đi. Tần Vũ cười hì hì nói. Được rồi, đừng đùa nữa. Tối hôm qua huynh đi đâu sao cả đêm không về, đi làm chuyện gì? Lập Nhi nghiêm túc hỏi. Tần Vũ ngẩn người, nghiêm chỉnh đáp hai chấm. Chuyện này, nam nhân ban đêm ra ngoài làm gì? Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Những nơi khác của phàm nhân thì không tốt lắm, chứ Thanh Lâu phải nói làm ăn rất phát đạt. Huống chi những tài tử phàm nhân chúng ta người nào người nấy đều tung hô hiểu điệu thục nữ. Quân tử hào cầu. Sau đó ai cũng chui vào Thanh Lâu. Đây gọi là thời thượng, đêm qua ta cũng đi mở mang một phen. Lập Nhi che miệng cười hai chấm, huynh còn là quân tử hào cầu sao? Thế nào, không giống sao? được rồi, đừng ở đó ba hoa nữa. Đêm qua nhiều tu yêu giả xuất hiện bên ngoài như thế, huyên cho rằng ta là một phàm nhân không cảm giác được sao? Nói mau, rốt cuộc ra ngoài làm gì? Lập Nhi hỏi. Tần Vũ không tiếp tục nằm nữa, mà ngồi dậy uốn người vài cái, sau đó nói hai chấm, ta không giấu muội nữa. Đêm qua ta nói muội đi thăm lão sư, chẳng qua lão ta đã bị giết, phụ thân và Phong Bá Bá đều bị địch nhân chặt đứt một tay. Đêm qua ta đi báo cửu. Thanh âm Tần Vũ hơi trầm. Báo cửu kết quả thế nào? Lập Nhi liền hỏi. Dìa tông, lệ mang trong mắt Tần Vũ chợt lóe. Lập Nhi nhíu mày, hình như đối với việc này có chút không vui, nhưng chỉ trong chốc lát thở dài nói hai chấm. Được rồi, đã diệt tông phái người ta, thù cũng xem như đã báo. Về đến vương phủ, sao huyên còn đưa ra bộ dạng dọa người đó? Tần Vũ bừng tỉnh vội nói hai chấm, xin lỗi. Ban nãy hắn nhớ lại cừu hận, tự nhiên không khống chế được cảm xúc. Lập Nhi chỉ cười nói hai chấm, không sao Tần Vũ, phụ vương cùng Phong Bá Bá ở đâu? Lúc nào rảnh dẫn ta đi thăm họ? Để làm gì? Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Trị bệnh. Phụ vương ta cùng Phong Bá Bá đều là tu chân giả, thân thể rất khỏe mạnh. Muội đi trị bệnh gì? Lập Nhi bực mình nói hai chấm, đầu ngốc, tay bị đứt không phải là bệnh sao? Tuy phụ vương cùng Phong Bá Bá huyên bị chặt tay đã qua một quãng thời gian, những người khác không chỉ thành công, nhưng ta xuất thủ vẫn có chút hy vọng. Tần Vũ ngẩn người ra. Muội, ý của muội là tay bị đứt có thể sinh trưởng trở lại? Sắc mặt Tần Vũ lộ vẻ không thể tin nổi. Lập Nhi cười rạng rỡ hai chấm, đương nhiên rồi, huyên không thấy dạo trước Yên Tử trọng thương cũng do ta trị liệu sao? Đây là thần thông đặc biệt của ta. Ủa, Tần Vũ lẽ nào huyên không muốn phụ vương và Phong Bá Bá hồi phục? Hừm, vậy thôi bỏ đi. Không, không, Tần Vũ vội nói, nhìn bộ dạng Tần Vũ như thế, trong mắt Lập Nhi chợt lóe lên một tia tinh xanh. Đột nhiên Tần Vũ nắm chặt tay Lập Nhi bay thẳng về Hoàng Cung hai chấm, đi theo huyên đến Hoàng Cung. Lập Nhi, cánh tay bị đứt của phụ vương và Phong Bá Bá trông cậy vào muội trị liệu. Tần Vũ miệng nói, tốc độ phi hành lại cực nhanh. Lập Nhi sững sờ, nhìn Tần Vũ nắm chặt tay mình. Đây, lần đầu tiên Tần Vũ nắm tay Lập Nhi. Chương 165 tiểu lộ. Thanh Lâm Viên Hoàng Cung Tần Vương Triều, một trong những nơi trọng yếu của Hoàng Cung. Bởi vì Tần Đức và Phong Ngọc Tử bình thường cư ngụ tại đây. Không lâu trước, Tần Đức, Tần Vũ, Tần Chính, Tần Phong, Phong Ngọc Tử 5 người chia tay tại Thành Lâu. Tần Vũ trở về Vũ Vương Phủ, Tần Phong về Dụ Vương Phủ. Còn Tần Đức, Phong Ngọc Tử thì cùng Tần Chính quay về Hoàng Cung. Tại cổng Thanh Lâm Viên, Phụ Hoàng, Hải Nhi xin cáo lui trước. Tần Chính cúi người rất cung kính nói, sau đó chuẩn bị trở về nơi mình ở. Xong ngay lúc đó, một đạo kim quang lướt qua, Tần Chính giật mình quát hai chấm, ai? Bóng người xuất hiện, thì ra là Tần Vũ và Lập Nhi cô nương. Phong Ngọc Tử và Tần Đức không hề ngạc nhiên. Tần Vũ không thu liếm khí tức, linh thức hai người tự nhiên phát hiện người đến là Tần Vũ. Tần Chính cả cảnh giới tiên thiên còn chưa đạt đến, tự nhiên không thể đoán người đến là ai. Phụ Hoàng, hỷ sự, có đại hỷ sự a! Tần Vũ tay vẫn nắm chặt tay Lập Nhi, hưng phấn nói với Tần Đức. Tần Đức nhìn kỹ càng Tần Vũ và Lập Nhi, lại thấy hai người tay trong tay, cả phi hành cũng nắm tay. Lại thêm nhìn thấy gương mặt Lập Nhi hơi ửng hồng, Tần Đức tự nhiên có phán đoán, cười khà khà nói hai chấm, hỷ sự. Vũ Nhi, có thể để Phụ Hoàng đoán không? Phụ Hoàng biết rồi ư? Tần Vũ giật mình. Tần Đức cười hai chấm, có liên quan đến vị cô nương này đúng không? Tần Vũ gật gật đầu, trong mắt càng thêm kinh dị. Lập Nhi có thể làm cho cánh tay bị đứt trọng sinh. Tần Vũ cũng nghe Lập Nhi nói mới biết, Phụ Hoàng mình làm sao biết được. Trong lòng Tần Đức càng thêm khẳng định, quan sát Lập Nhi cẩn thận. Vừa quan sát cẩn thận mới cảm giác khí chất cao nhã của Lập Nhi. Khí chất phiêu nhiên khiến tâm người ta bất giác trở nên bình tĩnh, lại phảng phất khí tức sáng sớm trong lành, sảng khoái. Quá tốt, quá tốt. Tần Đức dùng ánh mắt nhìn con dâu cẩn thận quan sát Lập Nhi, miệng còn khen ngợi không ngớt. Tần Vũ không phải con rùa ngốc, Nhìn thấy bộ dạng của phụ hoàng hơi nghĩ chút liền hiểu rõ phụ hoàng mình đang nghĩ điều gì. Bất giác giờ khóc giờ cười nói hai chấm. Phụ hoàng, đây là Lập Nhi. Ban nãy lúc uống rượu ở thành lâu con có nói qua. Con dẫn muội ấy đến vì Lập Nhi có thể trị khỏi cánh tay bị đứt của cha. Hả, Lập Nhi cô nương cái gì? Trị cánh tay bị đứt. Tần Đức nheo mắt lại. Lập Nhi thản nhiên cười nói hai chấm. Tần bá bá, cánh tay bị đứt trọng sinh tuy tương đối khó khăn, chẳng qua dơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Nhi có một vài thần thông bẩm sinh, trị liệu khôi phục nguyên dạng cánh tay bị đứt của bá bá và Phong bá bá có phần nắm chắc. Tần Đức và Phong Ngọc Tử nhìn nhau trong mắt đầy vẻ kinh dị và không thể tin nổi. Lập Nhi cô nương, sư môn ta cũng xem như môn phái tu tiên nhưng từ trước tới giờ chưa từng nghe tay đứt có thể sinh trưởng trở lại. Việc này thật khiến người ta khó tin nổi. Không biết Lập Nhi cô nương dùng phương pháp gì trị liệu. Phong Ngọc Tử cũng không thể tin. Tần Vũ từng thấy qua cảnh tượng Lập Nhi trị liệu thật sự là một khả năng kỳ diệu. Đây là thần thông bẩm sinh của dơ, dơ quy, quy, y, e, t, nhi. Tần bá bá và Phong bá bá có thể để dơ, dơ quy, quy, y, e, t, nhi thử xem. Lập Nhi cười nói. Tần Vũ cũng nói hai chấm, phụ hoàng, Phong bá bá đừng lo lắng. Tài nghệ của Lập Nhi hết sức cao, con từng chứng kiến qua mấy lần Lập Nhi trị thương, hiệu quả rất tốt. Chỉ cần một chút thời gian là xong. Tần Đức cùng Phong Ngọc Tử trầm tư giây lát, rồi hai người muốn cởi bỏ ngoại y. Lập Nhi mỉm cười hai chấm, Tần bá bá, Phong bá bá, hai người không cần cởi bỏ ngoại y. Chỉ cần yên tĩnh đứng tại chỗ để sơ, sơ quy, quy, y, e, t, nhi trị liệu là được. Ồ, vậy làm phiền Lập Nhi cô nương. Trong lòng của Tần Đức càng thêm kinh dị. Ông ta và Phong Ngọc Tử liền đứng yên như thế. Chỉ thấy mắt Lập Nhi hơi khép lại, trên người từng đạo thanh quang bắt đầu tán phát và càng lúc càng nhiều. Cả người Lập Nhi trông như một sinh mệnh nữ thần bị thanh quang hoàn toàn bao bọc. Từng đạo thanh quang bắt đầu kéo dài về phía Tần Đức và Phong Ngọc Tử. Tiểu Vũ có chắc chắn không? Tần Chính đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng như thế cũng có chút mong đợi. Tần Vũ gật đầu nói hai chấm yên tâm. Từng đạo thanh quang bao bọc lấy nơi bị đứt của cánh tay Tần Đức và Phong Ngọc Tử. Sau đó tay áo trống giống đột nhiên từ từ phồng lên. Dường như cánh tay bên trong bắt đầu trưởng thành. Chỉ là tốc độ rất chậm. Một phút, hai phút, nửa canh giờ, một canh giờ. Theo thời gian trôi qua, độ dài tay áo trống giống bị đổi lên càng lúc càng dài. Linh thức Tần Vũ phát hiện rõ ràng tùy theo thanh quang tu bổ cánh tay bị đứt lại chậm chậm sinh trưởng trở lại. Xương cốt, cơ nhục không ngừng sinh trưởng. Dòng giã ba canh giờ, mắt của Tần Vũ và Tần Chính cũng nhìn không dám chớp mắt ba canh giờ. Tần Đức và Phong Ngọc Tử cảm nhận được cánh tay không ngừng sinh trưởng. Trong lòng đều có sự vui mừng và kích động rất khó ức chế. Chỉ là Lập Nhi đang trị liệu, bọn họ không dám lên tiếng quấy nhiễu. Trên trán Lập Nhi đã xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Lập Nhi cứ luôn nhắm mắt, linh thức Tần Vũ cẩn thận chú ý tiến triển. Ngón tay của Tần Đức và Phong Ngọc Tử cuối cùng cũng hoàn toàn hình thành, tất cả đã đại công cáo thành. Lập Nhi cuối cùng cũng mở mắt, khẽ thở ra một hơi gạt mồ hôi trên trán. Tần bá bá, Phong bá bá, cảm giác thế nào? Lập Nhi cười hỏi. Tần Đức và Phong Ngọc Tử vung vấy hai tay, thậm chí còn thử kết ra ấm quyết. Giây lát hai người trở nên hết sức vui mừng. Lập Nhi cô nương thật cảm tạ rất nhiều. Ta cảm thấy tay mình dường như chưa từng bị chém đứt, hoàn toàn giống như xưa. Tần Đức rất kích động, còn Phong Ngọc Tử cũng vậy. Sau khi bị chặt tay, có trở lại trong lòng mới càng kích động. Tần Chính vui mừng nói lớn hai chấm, đại hỷ sự ai, nhất định phải ăn mừng thật lớn. Người đâu? Mau truyền cả nhà vương ra vào cung. Còn có hoàng hậu, phi tần, các hoàng tử, công chúa đều đưa tới Bách Thần Đình. Bách Thần Đình, Thái Thượng Hoàng Tần Đức ngồi chủ vị. Tần Chính và Phong Ngọc Tử ngồi ghế thứ hai. Sau đó là Tần Vũ cùng Tần Phong, ngồi dọc hai bên chiếc bàn dài. Yến tiệc so với lần trước còn thịnh soạn hơn nhiều. từng mâm thức ăn không ngừng được mang lên. Thu thập cao lương mỹ vị trong thiên hạ, tổng cộng có 360 loại. Mọi người cứ tự nhiên thưởng thức. Tần Chính cười ha hà nói: lần này trên bàn tiệc, Lập Nhi lại bị ép uống không ít rượu. Tần Phong biết được Tần Đức và Phong Ngọc Tử Đoạn Tý trọng sinh cũng rất vui mừng, không ngừng cảm ơn Lập Nhi. Nhân vật chính của thịnh yến lần này chính là Lập Nhi, mọi người tha hồ vui vẻ, náo nhiệt. Đợi đến gần tối mới tan tiệc. Vũ Vương Phủ đừng tranh nữa. Ba đại đội trưởng của đệ nhị, đệ ngũ, đệ lục đại đội trở thành ba vị cung phụng của Tần gia. Tần Vũ trực tiếp tuyên bố kết quả. Ba người Tần Vũ chọn ra có hai là Nguyên Anh hậu kỳ. Một người tuy chỉ Nguyên Anh trung kỳ nhưng thực lực có thể sánh với Nguyên Anh hậu kỳ. Bảy vị đại đội trưởng khác tại trường bất giác có chút thất vọng. Tần Vũ mới từ Hoàng Cung trở về liền triệu tập tứ đại hộ pháp, 10 đại đội trưởng. Trong 10 đại đội trưởng thì công lực thấp nhất cũng là Nguyên Anh trung kỳ. Tần Vũ nghĩ cho tộc nhân Tần gia chuẩn bị an bày ba cao thủ trở thành Tần gia cung phụng để bảo hộ Tần gia. Tần Vũ biết được mệnh lệnh của Bảo Loạn Tinh Hải. Biết tu yêu giả quá nhiều cũng vô dụng, chi bằng thỉnh ba người thực lực cao cường tỏa chấn. Vì vậy Tần Vũ quyết định chọn ra ba người từ trong 10 đại đội trưởng. Phàm những ai được chọn chúng đều được Tần Vũ giúp đỡ luyện chế một kiện thượng phẩm linh khí. Cần chủng loại linh khí nào mặc sức lựa chọn. Thượng phẩm linh khí đối với cao thủ cấp đầu Nguyên Anh vẫn có chút sức hấp dẫn. Huống chi Tần Vũ nói làm cung phụng chỉ trong thời gian 100 năm. Sau 100 năm lại hoán đổi nhóm khác, đối với tu yêu giả 100 năm tình không dài. Tuân lệnh các chủ. Ba cao thủ được tuyển không kìm được sự vui mừng, không phải chỉ 100 năm sao? Tùy tiện tính tu mà thôi, bảo hộ tộc nhân Tần gia. Với thực lực của Tần gia có người nào dám đụng vào. Cho nên việc của bọn họ rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng 100 năm còn được một thanh thượng phẩm linh khí. Một việc tốt như thế này ai lại không muốn. Nghiêm Nhị hộ pháp lập tức điều động 8.000 hộ vệ tới Hồng Hoang truy tìm một hắc sắc ngọc hạt. Nhớ kỹ một điều, phạm vi truy tìm tối đa thâm nhập vào Hồng Hoang là 10 vạn dặm, nơi sâu hơn tuyệt đối không được tiến vào. Tần Vũ ra nghiêm lệnh. Nghiêm Nhị mặc dù là nữ tử song lại là thủ lĩnh bát đại hộ pháp của tinh thần các, làm việc rất lão luyện. Các chủ, nếu như quả hắc sắc ngọc hạt nằm ở sâu bên trong, bọn thuộc hạ có tiến vào không? Nghiêm Nhị hỏi. Không, trên khóe miệng của Tần Vũ có nụ cười tà dị. Đối với hắc sắc ngọc hạt có thể thu được thì thu, không được cũng không miễn cưỡng. An toàn đệ nhất. Đúng rồi, ta đã sai quản gia Vương Phủ đi mua một số ngọc hạt chế tạo bằng hắc ngọc. Ngươi tùy tiện chôn sâu các ngọc hạt này dưới đất Hồng Hoang. Trong lòng Tần Vũ cười thầm hai chấm. Đề cửu ngọc kiếm. Bí mật này có lẽ mỗi một thủ lĩnh đều không nói cho các tu chân giả tham gia tìm kiếm biết. Chúng chỉ biết hắc sắc ngọc hạt chứ không biết là loại hắc sắc ngọc hạt nào a. Vâng. Trên mặt Nghiêm Nhị cũng có chút hưng phấn. À, đương nhiên biết hàm ý của Tần Vũ. Đã xâm nhập tối đa 10 vạn dặm, cũng có thể nói nhiệm vụ lục soát Hồng Hoang tình không quá nhiều nguy hiểm. Nghiêm Nhị tự nhiên cũng vui vẻ, nhẹ nhõm. Trong tầng mây trên không, Tần Vũ đang nằm trên một đám mây trắng, trong tay cầm một bình rượu uống từng hớp từng hớp. Lập Nhi ngồi bên cạnh trên đùi đặt một cây cổ cầm, nhắm mắt hưởng thụ việc gảy đàn. Tần Vũ vừa nghe đàn uống rượu, sung sướng tựa thần tiên. Bạch Vân lững lờ trôi đi, tiếng đàn từ trên 9 tầng mây vọng xuống giống như âm thanh của thiên nhiên. Tiếng đàn im bặt. Tần Vũ lật tay thu lại bình rượu, đứng dậy nhìn Lập Nhi cười nói hai chấm. Lập Nhi, việc này lại phải phiền muội. Bất quá tiểu lộ cũng xem như muội muội ta. Ta không thể nhìn muội ấy bị mất một cánh tay cả đời ta. Được rồi, đừng thương tâm nữa. Lập Nhi cười hai chấm, Tô Nham Thành còn bao lâu nữa thì đến? Nhanh thôi, Tần Vũ lập tức tăng tốc đám mây. Cổng thành của Tô Nham Thành. Tần Vũ rất hiếm khi mặc một bộ thanh sắc trường bào ra ngoài. Bộ thanh sắc trường bào cực kỳ quý báu, do chính tay Tần Chính tặng. Lập Nhi cũng mặc một bộ y phục xanh, buộc thêm một sợi thắt lưng quanh eo thon. Hai người cùng tiến vào thành. Linh thức Tần Vũ quét qua, một lúc sau phát hiện Thiết Sơn và Tiểu Lộ đang ở đâu. Nhưng linh thức phát hiện ra một cảnh lại khiến Tần Vũ há hốc mồm, sau đó cười lớn. Tần Vũ cười gì thế? Lập Nhi nghi hoặc hỏi. Tần Vũ nói một cách thần bí hai chấm theo ta qua đây. Sau đó Tần Vũ tăng nhanh bộ pháp. Chỉ thấy hắn đi hai ba bước đã ngoài trăm mét. Lão bá tánh bên cạnh không hề phát hiện ra điểm đặc biệt này bởi vì tốc độ của Tần Vũ quá nhanh. Lập Nhi lại bước chậm chậm, hai bước phảng phất như bay bay vẫn nhẹ nhàng theo sau Tần Vũ. Dường như vài bước có công hiệu chỉ xích thiên nhai. Đường phủ Tô Nham thành phu nhân. Một bạch y thanh niên anh Tuấn đang quỳ trên đại đường. Bạch y thanh niên này răng trắng môi hồng, anh Tuấn đến mức làm nữ nhân phát cuồng, nam nhân đố kỵ. Người này chính là Đường Nguyên, mệnh danh là đệ nhất họa sư của Tần Vương Triều. Chỉ cần tùy tiện vẽ một bức họa cũng có giá ngàn vàng. Chàng xứng đáng với cha sao? Quỳ một canh giờ trước linh vị của cha, tiểu lộ thê tử của Đường Nguyên nghiêm giọng nói. Tiểu lộ giờ đây đã hơn 20, đang thời xuân sắc. Trên người có chút khí chất nhu nhược, còn giữa chân mày lại có một cỗ anh khí. Loại khí chất nhu nhược và anh khí mâu thuẫn lại đồng thời xuất hiện trên người tiểu lộ. Khi xưa chính khí chất này đã thu hút Đường Nguyên. Hắn vì tiểu lộ từng bị Thiết Sơn Tam đả, nếm đủ khổ ai không đếm xuể, cuối cùng ôm được mỹ nhân trở về. Bất quá tiểu lộ ngưỡng mộ nhất chính là một ca ca khác, Tần Vũ. Từ khi Tần Vũ rời khỏi Tiềm Long Đại Lục, sau khi trận chiến Ú Giang lưu truyền, tiểu lộ bắt đầu nỗ lực tu luyện, lấy Tần Vũ làm mục tiêu. Thời gian 5 năm cũng đạt đến cảnh giới tiên thiên. Tiểu lộ hiện thời đã đạt đến tiên thiên trung kỳ. Một thư sinh yếu ớt lại cưới một nữ hiệp cảnh giới tiên thiên. Cho nên Đường Nguyên chịu khổ không ít. Tiểu lộ à, con quá nương tay với Thanh Lan. Cái tên nhịch tử này tối qua lại cùng mấy tên hồ bằng cẩu hữu uống rượu trong kỹ viện, ít nhất phải quỳ gối 3 canh giờ. Một vị phụ nhân sang trọng khoảng 50-60 tuổi giận dữ nhìn Đường Nguyên. Mẹ! Đường Nguyên nhìn trộm mẹ của mình, phát giác không có chút hy vọng. Nương tử! Đường Nguyên lại xoay qua nhìn tiểu lộ. Tiểu lộ nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Đường Nguyên, bất giác có chút mềm lòng. Đường Thanh Lan! Một tiếng hét lớn từ bên ngoài truyền vào. Chỉ thấy một hán tử mặc quân phục xông vào, sau lưng còn có hai hộ vệ đi theo. À! Đại cửu tử Đường Nguyên vừa nhìn thấy Thiết Sơn như chuột thấy mèo, hoảng sợ bò dậy, lật đật chạy lại núp sau lưng tiểu lộ, vội nói hai chấm. Nương tử cứu mạng, đại cửu tử sẽ giết ta. Thiết Sơn mặt đầy nộ khí hai chấm. Đường Thanh Lan, ngươi lại dám bước chân vào thanh lâu. Ngươi ăn nói sao với muội muội ta? Lần này không đánh ngươi 20 quân tiên, ta sao có thể tha cho ngươi? Đường Mẫu khi nãy còn nghiêm khắc, bây giờ cũng vội lên tiếng hai chấm. Thiết thống lĩnh, roi của ngài không thể quất. Ta bắt nó quỳ 3 canh giờ. Không, 5 canh giờ. Nhưng quân tiên của ngài quất xuống 20 roi, nó phải nằm liệt giường nửa tháng mất. Nằm liệt giường càng tốt, nghiêm chỉnh chút. Thiết Sơn nộ khí bừng bừng. Đừng nhìn Đường gia thế lớn, là đại gia tộc của Tô Nham Thành. Nhưng thứ nhất, Thiết Sơn là thống lĩnh quân đội tại Tô Nham Thành. Thứ hai, huyên đệ của Thiết Sơn là ai? Tam điện hạ của Tần gia trong trận chiến Ú Giang chuyên thuyết, thân đệ đệ của đương kim hoàng đế. Vì cho nên Đường gia thế lực có lớn hơn cũng không dám đụng vào Thiết Sơn. Đại ca, để chàng quỳ một canh giờ được rồi, chàng cũng không dám tái phạm nữa. Tiểu lộ vội đứng ngăn phía trước. Nàng ta không nỡ để tướng công mình bị quân tiên đánh. Tiểu lộ, muội tránh ra. Không tránh, tiểu lộ cứ cản như thế trước mặt đại ca mình. Thiết Sơn cũng tức giận, nhưng thứ nhất hắn không nỡ làm muội muội mình bị thương, thứ hai hắn không phải đối thủ của tiểu lộ. Mặc dù hắn tu luyện khắc khổ nhưng khả năng thiên phú không cao bằng tiểu lộ. Đây cũng là chỗ Thiết Sơn bất lực. Nương tử vẫn là nàng tốt nhất. Đường Nguyên nấp sau lưng tiểu lộ nói. Y ra ở đây đang diễn kịch sao? Một thanh âm trêu chọc vang lên. Mọi người đều sững sờ, nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy Tần Vũ và Lập Nhi, một trước một sau đang bước vào. Tiểu Vũ! Thiết Sơn hai mắt mở to như lục lạc. Vũ ca ca vẻ mặt tiểu lộ cũng không thể tin nổi.

rồi cứ thế biến mất trong không gian tối đen. Hồng hoang vô biên, một vùng mênh mông. Cao thủ của sáu thế lực đều tiến thẳng về phía nơi sâu thẳm trong hồng hoang. Đồng thời các thủ lĩnh ra lệnh cho nhân mã tụ tập xung quanh động huyệt. Mấy chục người này là cao thủ đỉnh cấp trong lục đại thế lực, tốc độ đương nhiên cực nhanh. Hắc bổng lúc này trở thành một khúc cây được gọt xúa tỉ mỉ. Hầu Phí ngồi trên hắc bổng nhìn Tần Vũ cười hắc hắc nói hai chấm. Đại ca, huyên thật là quá lợi hại. Lập Nhi tỉ tỉ lần này cũng muốn đi để đại khai nhãn giới, ai ngờ lại bị huyên khuyên ở lại vương phủ. Trên khuôn mặt Tần Vũ có đôi chút tiếu ý. Lần này mọi người tiến sâu vào hồng hoang thám thính hang động thắm sâu nơi đó. Lập Nhi sau khi biết tin cũng muốn đi theo. Tần Vũ mặc dù biết Lập Nhi có thần thông nhưng công lực bản thân lại rất hạn chế, trong khi hang động đó lại quá nguy hiểm. Vì vậy Tần Vũ đã dùng mọi cách để thuyết phục Lập Nhi ở lại. Do đó lần này chỉ có 3 vị các chủ của tinh thần các tiến vào hang động thâm sâu. Hầu tử này, đại ca đối với Lập Nhi tỉ tỉ thật tốt. Thanh âm của Hắc Vũ vang lên. Hầu Phí gật gù tỏ vẻ hiểu ý hai chấm. Ta sao lại không biết chứ, chỉ có điều đại ca tuyệt đối không cần lo Lập Nhi tỉ tỉ gặp nguy hiểm đâu. Lan Thúc rất quan tâm đến Lập Nhi tỉ tỉ, trên người đâu có thiếu bảo bối hộ mệnh. Hầu Phí mười phần tin tưởng. Tần Vũ mỉm cười. Bất kể thế nào Tần Vũ cũng không muốn để Lập Nhi phải mạo hiểm. Trong hồng hoang khắp nơi đều là núi, cây cối mọc đầy các sườn khe, cổ thụ cao cả ngàn trượng cũng có thể nhìn thấy. Những con yêu thú còn chưa đạt cảnh giới kim đan kỳ mặc sức mà gầm rú. Mọi người phi hành thật nhanh trên không trung nhắm thẳng hướng đông mà tiến. Mất mấy ngày, nhóm Thanh Long, Ngôn Tử chân nhân, Tần Vũ cũng tới được động huyệt thâm sâu. Lúc này tại hang động các phương nhân mã đã tụ tập, chỉ còn thiếu người của tinh thần các và Thanh Long cung. Nhân mã của Thanh Long cung thì đã bị tiêu diệt, còn nhân mã của tinh thần các ở cách xa bên ngoài hơn 10 vạn dặm. Bọn họ chỉ là những hộ vệ phổ thông, căn bản là chưa đến kịp. Nhân mã của Bồng Lai tiên vực, Tử Diễm ma ngục, Bích Thủy phủ, Cửu Sát điện đều tới bái kiến thủ lĩnh của mình. Nơi những dãy núi liên tiếp nhau, động huyệt nằm trong một sơn cốc. Động huyệt này có miệng rộng khoảng hơn 10 mét, sâu không thể biết được. Lúc này trong sơn cốc có rất nhiều người. Đứng bên cạnh miệng hang chính là đám người Thanh Long. Quả nhiên trong hang động thắm sâu này có lưu lại khí tức của tiên nhân. Linh thức không dùng được, chỉ có thể dựa vào mắt thôi. Thanh Long lúc này đã không còn hoài nghi nữa. Ngay khi nói xong, Thanh Long lập tức thiết lập cấm chế xung quanh để cho đám thuộc hạ không thể nghe thấy gì. Tất cả mọi người đều gật đầu. Tự nhiên tất cả mọi người đều đã phát hiện ra một khí tức rất quen thuộc tại hang động thần bí này. Ngôn Tử chân nhân cao giọng hai chấm. Chư vị, động huyệt thâm A này xem ra có nhiều khả năng là nơi cất giấu để cửu ngọc kiếm. Hiện tại cần phải tìm kiếm trong động huyệt. Còn tìm kiếm như thế nào? Tự đích thân tìm hay đợi mọi người cùng thương nghị xong đã? Ha ha, ta không có ý kiến. Ta hiện tại chỉ còn có một mình Đằng Sơn là thuộc hạ, ngoài ra không còn ai khác. Thanh Long cười lớn nói. Tần Vũ cũng gật đầu hai chấm. Bốn người các ngươi cứ thương lượng. Nhân mã tinh thần các bọn ta vẫn còn ở bên ngoài hồng hoang, căn bản không thể tới đây được. Ta cũng sống như Thanh Long cung chủ. Các ngươi muốn tìm kiếm như thế nào cứ tự tiện quyết định. Bốn người Ngôn Tử chân nhân, Tam Nhãn lão tổ, Y Đạt, Địch Long trầm mặt trong giây lát. Cho 1000 người xuống dưới theo kiểu ném đá dò đường. Y Đạt lạnh lùng nói. Ba người còn lại trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. Bọn họ đều biết thủ hạ đa số thực lực chỉ là kim đan kỳ. Hy vọng để sống sót ở nơi giấu để cửu ngọc kiếm là rất thấp. Được rồi, trong trường hợp này mọi người hãy triệu tập nhân mã, nửa thời thần sau bắt đầu tiến nhập vào hang động. Thanh Long nói, mọi người khác ai nấy đều tán thành. Tần Vũ thì chỉ đưa mắt nhìn vào bên trong hang động. Tối đen, không thấy đáy. Ai biết được trong đó rốt cuộc là có cái gì? Nửa thời thần sau, bốn đại thế lực kia mang theo 1000 tu chân giả phổ thông xuyên vào trong động. Còn Tần Vũ cho tới Thanh Long. Bản thân cùng với những nhân vật trọng yếu của lục đại thế lực ở vị trí trung tâm đội ngũ. Đằng trước phía sau đều là tu chân giả phổ thông. cái động huyệt này không chỉ đơn giản là tối đen như vậy đâu. Thanh Long nói hai chấm. Với nhãn lực của ta mà cũng chỉ có thể nhìn sâu chừng vài chục mét. Tần Vũ cười nói hai chấm. Thanh Long cung chủ thật lợi hại. Ta cùng lắm cũng chỉ có thể nhìn sâu mười mấy mét. Nhưng còn các tu chân giả phổ thông thì có lẽ chỉ nhìn được một, hai mét là cùng. Phi hành như vậy trong lòng chắc chắn là rất kinh hãi. Đại ca, ta có thể nhìn xa tới ngàn mét. Linh thức truyền âm của Hầu Phí vang lên trong đầu Tần Vũ. Tần Vũ giật mình, nhưng lập tức trong lòng thấy vui mừng. Tại một nơi tối tăm như thế này mà Hầu Phí có thể thấy xa như vậy thật đúng là một việc đáng mừng. Ô ô, đột nhiên, tất cả mọi người đều đình chỉ phát ra âm thanh. Bởi vì họ nghe thấy một thanh âm rất quái dị giống như tiếng gió thổi từ bên trong động huyệt truyền ra. Trong nháy mắt, mọi người ai nấy đều cảnh giác tối đa. Đáy động có gió. Đại ca, nguy hiểm rồi. Hàn khí kinh người dưới đáy động huyệt đang truyền lên. Thanh âm của Hầu Phí vang lên trong đầu Tần Vũ. Cẩn thận, trong động huyệt có hàn khí. Thanh âm của Tam Nhãn Lão Yêu vang lên liền sau đó. Lúc này con mắt thứ ba của Tam Nhãn Lão Yêu đã mở, phát ra từng đạo bích sắc quang mang mê ảo chiếu thẳng vào sâu bên trong động huyệt. Tần Vũ cảm giác rất rõ là trận hàn khí này kéo dài. Hàn khí thực sự còn chưa tới mà Tần Vũ đã có cảm giác như muốn phát run. Hàn khí quét đến nơi này, một tu chân giả hoàn toàn bị đóng băng lại mà chết, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Đặc biệt là khi Tần Vũ nhìn quanh cự ly hơn 10 mét xung quanh. Trong cự ly này thấy các tu chân giả từng người một bị biến thành tượng băng. Ngay khi hàn khí chuẩn bị tiếp cận nhóm Tần Vũ, Thanh Long liền dùng tay quét ra. Chỉ thấy một đạo hào quang lục sắc trắng phía trước mặt mọi người khiến cho hàn khí dù rất cường đại cũng không có cách nào vượt qua được chướng ngại mà Thanh Long tạo ra. Đây là hàn khí dù quái gì mà sao lại mạnh đến vậy? Sắc mặt của Hỏa Điền chân nhân trắng bịch. Thanh Long thần sắc nghiêm túc nói hai chấm. Các vị, ta nghĩ rằng chúng ta gặp phiền phức lớn rồi đó. Nhóm người Tần Vũ nhìn Thanh Long. Chẳng phải hàn khí đã bị ngăn lại rồi sao? Tại sao lại nói là phiền phức lớn chứ? Thanh Long suy nghĩ một lúc rồi thở dài nói hai chấm. Các vị, ta nói thật với mọi người rằng cái động huyệt tối đen này không hề giống như chúng ta tưởng tượng. So với gian khổ ở những nơi giấu kiếm khác thì nơi này vượt xa điều mọi người nghĩ. Thanh Long, ngươi nói vậy là có ý gì? Tam Nhãn Lão Yêu không nhịn được hỏi. Mục quang Thanh Long quét qua tất cả mọi người hai chấm. Ta chỉ muốn đề tỉnh mọi người. Khi xưa, những nguy hiểm gặp phải không thể làm chúng ta bị thương. Chỉ là hiện tại cứ thử nhìn mà xem, khả năng lớn là có người trong chúng ta mất mạng ở đây. Không cần phải hỏi ta nguyên nhân chứ. Tần Vũ nhìn sang Thanh Long. Tần Vũ cũng hiểu rằng Thanh Long không như những người khác. Thanh Long là người Long tộc, những điều hắn biết hơn người bình thường nhiều lắm. Thanh Long, ngươi không sợ thì ta sợ cái gì chứ? Cứ tiếp tục tiến tới trước thôi. Tam Nhãn Lão Yêu cười nói. Y Đạt lại cười lạnh hai chấm. Thanh Long, có phải ngươi cố ý hù dọa bọn ta không? Hừm, muốn làm cho bọn ta rút lui để ngươi có thể lấy được đệ cửu ngọc kiếm à? Lời nói của Y Đạt sắc như dao, hoàn toàn không hề nể mặt Thanh Long. Thần sắc Thanh Long chợt lạnh hai chấm. Hừm, chuyện của người nào người nấy quản. Các ngươi có chết cũng không phải chuyện của ta. Tay áo dài rộng của Thanh Long khoát lên một cái. Hào quang lục sắc chỉ còn bao phủ bản thân và Đằng Sơn. Sau đó hai người tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này hiển nhiên Thanh Long cực kỳ phẫn nộ. Hắn vừa rồi có lòng tốt muốn đề tỉnh mọi người, ai ngờ lại bị rơi vào thế như thế này. Phí phí, tiểu hắc, chúng ta đi. Tần Vũ mỉm cười. Liền sau đó ba huynh đệ cũng nhằm đáy động mà tiến. Phía dưới là những thân thể đã bị băng đóng thành từng khối. Đám người Tần Vũ dùng hộ thể năng lượng đánh vỡ băng ra rồi sau đó hoặc đi theo đường của Thanh Long và Đằng Sơn, hoặc là tự mình phá ra lối riêng mà đi. Y Đạt, ngươi nói cũng có phần hơi quá đáng. Ngôn Tử chân nhân nhìn Y Đạt nói. Câm mồm ngay Ngôn Tử. Ngươi có phải là lão hồ đồ không hả? Thực lực Thanh Long như thế nào chẳng lẽ ngươi không biết? Hắn mạnh hơn chúng ta không bao nhiêu. hắn đã biết những chuyện đó mà vẫn còn dám đi tiếp, với thực lực chúng ta lẽ nào còn sợ không dám tiến lên sao? Y Đạt cũng không phải kẻ ngốc. Theo cách nhìn của hắn thì Thanh Long đã dám xuống, chứng tỏ những nguy hiểm dưới đó cũng không đến nỗi uy hiếp được tính mạng của hắn. Ngôn Tử chân nhân theo cách nghĩ đó cũng đã minh bạch. Còn nói vớ vẩn nữa à, mau đi thôi. Tam nhãn lão yêu mau chóng đi xuống phía dưới trước, đuổi theo đám Tần Vũ, Thanh Long. Đám người Ngôn Tử chân nhân Y Đạt cũng lập tức theo xuống, băng khối cản đường không ngừng bị chấn vỡ ra. Ô ô, phía dưới ngàn mét là vùng đáy rồi. Dưới đáy có một hồ nước đen, bên cạnh hồ có một lối đi. Ta có cảm giác không thể đi vào cái hồ đó được. Giọng của Hầu Phí vang lên trong đầu Tần Vũ. Uy lực hỏa nhãn của Hầu Phí quả nhiên rất lợi hại. Chỉ thấy Thanh Long cùng Đằng Sơn phía trước trong sự bảo vệ của Lục Quang nhanh chóng phi hành xuống dưới. Do tốc độ quá nhanh, thì lực của Thanh Long có thể đạt tới vài chục mét, nên ngay khi phát hiện ra dòng nước đen lập tức chuyển người dẫn theo Đằng Sơn tiến nhập vào trong thông đạo cạnh đó. Vừa hạ xuống, màn hào quang lục sắc vốn dĩ có thể ngăn trở hàn khí đã bị tiêu hao quá nửa. Ba người Tần Vũ chuyển hướng an toàn tiến nhập vào thông đạo. Tam nhãn lão yêu lúc này cũng đã phát hiện ra một lượt. A, mấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Địch Long dù luôn rất cảnh giác nhưng do tốc độ phi hành quá nhanh thì tuyến lại quá ngắn, khiến cho hắn cứ thế mà tiếp xúc một chút với nước đen. Chỉ vừa mới chạm phải, hộ thể yêu lực của Địch Long liền bị ăn mòn. Ngay cả hộ thể chiến giáp trên người cũng bị ăn mòn mất một phần. Trong đám bị thương, nặng nhất không ngờ lại là Hỏa Điện chân nhân. Hỏa Điện chân nhân vì quá nôn nóng nên cuối cùng bị ăn mòn tay trái, mang trọng thương. Tất cả phải cẩn thận, may chậm thôi. Nước đen dưới đây tuyệt đối không được tiếp xúc. Ngôn Tử chân nhân cao giọng nói khiến cho đám tu chân giả phía sau ai nấy đều nghe rất rõ. Lúc này đám người Ngôn Tử chân nhân cũng tiến vào phía trong thông đạo. Phía sau, 2-3 ngàn tu chân giả phi hành rất chậm. Cũng nhờ sự đề tỉnh của Ngôn Tử chân nhân nên không xảy ra thương vong gì. Thanh Long, Đằng Sơn phi hành không nhanh bởi vì thị tuyến của họ không đủ xa. Còn ba huyên đệ Tần Vũ cũng nhờ vào thị lực của Hầu Phí nên tốc độ vượt xa hai người bọn Thanh Long. Vì vậy không lâu sau cả ba huyên đệ đã bắt kịp hai người. Tần Vũ huyên đệ, ngươi tốt nhất là hãy ở bên cạnh ta. Thanh Long mặt lộ vẻ nghiêm túc. Tần Vũ nghi hoặc nói hai chấm. Thanh Long cung chủ, rốt cuộc là có chuyện gì, hoặc giả. Ngươi phát hiện ra được điều gì xin nói ra. Thực sự Tần Vũ có cảm giác Thanh Long không hề bịa đặt. Thanh Long lắc đầu nói hai chấm. Hiện tại ta chỉ đoán thôi, có nói ra thì ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần theo ta, nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Được, tiểu mệnh của ta coi bộ cần phải nhờ Thanh Long cung chủ bảo hộ. Ngàn vạn lần đừng khiến ta thất vọng. Tần Vũ cười nói. Hầu Phí thì lẩm bẩm cái gì đó. Hắc Vũ vẫn không nói lời nào, chỉ tĩnh lặng đứng bên Tần Vũ. Ba người Tần Vũ cùng hai người bọn Thanh Long tựa hồ như cùng sánh vai phi hành. Đằng sau, Tam Nhãn Lão Yêu, Ngôn Tử chân nhân, Địch Long, Y Đạt cùng đám đông tu chân giả cũng phi hành cực nhanh. Không ổn, cẩn thận phía trên. Thanh Long đột nhiên hét lớn. Mọi người đều nhìn lên phía trên. Chỉ thấy trên đỉnh phía trên thông đạo có điêu khắc. Những hình điêu khắc rất lớn kéo dài cả vài ngàn mét. Tần Vũ tức thì biến sắc hai chấm. Đây là một đạo bùa cực lớn. Chỉ thấy một đạo hắc sắc quang mang dài vài ngàn mét chiếu qua. Tường thông đạo được tạo thành bởi liên tiếp những tảng đá lớn. Mỗi tảng đá đều lớn tới 100 mét. Trọng lượng khiến cho người ta kinh hãi. Đặc biệt là những bùa chú phong ấn trên đó. Mỗi đạo bùa đều nhấp nháy hắc sắc quang mang rất dữ dị. Đùng, đùng, đùng, đùng. Bất ngờ liên tiếp những tảng đá to tới 100 mét rơi xuống. Những tảng đá này có trọng lượng hơn cả 100 vạn cân. Mà không chỉ đơn giản, sức nặng kinh hoàng trên những viên đá này còn mang theo năng lượng của các đạo bùa chú dường dị. Cứ theo cự ly 100 mét ấy có khoảng vài chục tu chân giả cũng gắng chống đỡ được trọng lượng ấy trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đám tu chân giả ở phía sau gần như không có sức để chống đỡ, đều bị đè đến tan xương nát thịt.